Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 25 tháng 1 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Quốc hội Hoa Kỳ có phản ứng lẫn lộn về bài diễn văn của Tổng thống Obama. I thought it was just terrific. I think what he did in this speech is he had an adult conversation with the Congress and the American people. Thông tín viên đài VOA sẽ ghi nhận phản ứng của một số thành viên của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Đảng Cộng Hòa lên án sách lược chia rẽ của Tổng thống Obama và ủng hộ chính sách làm giàu. Ai Cập kỷ niệm một năm ngày diễn ra phong trào nổi dậy lật đổ Tổng thống Mubarak. Nga phản đối Liên Hiệp Quốc chấp thuận các biện pháp trừng phạt Syria. Công ty dầu hỏa của Mỹ đạt thỏa thuận về vụ dầu loang ở Trung Quốc. Dân biểu Mỹ đòi đưa Việt Nam vào danh sách đáng quan tâm. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về phản ứng của các đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ trước bài diễn văn về tình trạng liên bang của Tổng thống Obama. Nói chung, phản ứng đối với bài diễn văn này mang tính đảng phái, một ngoại lệ là về chính sách đối ngoại, trong đó cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa đều đồng ý với quyết tâm của Tổng thống là ngăn chặn Iran chế tạo một vũ khí hạt nhân. Thông tín viên VOA tại Thượng viện Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Như trông đợi, các nhà lập pháp Dân Chủ ca ngợi thành tích của Tổng thống Barack Obama, tỷ như Thượng nghị sĩ Barbara Boxer của tiểu bang California. Bà Boxer nghĩ thành tích đó rất tuyệt vời. Bà cho rằng bài diễn văn có tác dụng như một cuộc đối thoại trưởng thành với Quốc hội và người dân Mỹ. Và cũng theo như trông đợi, phe Cộng Hòa gay gắt chống đối, điển hình là nhận định của Thượng nghị sĩ John Barrasso của tiểu bang Wyoming. Tôi cho rằng đây không phải là một bài diễn văn thuộc loại gây thuyết phục của ông ấy, và tôi nghĩ là nội dung sẽ mau chóng bị lãng quên. Dân biểu Dân Chủ Frank Pallone của bang New Jersey dành lời ca ngợi cho các đề nghị kinh tế của ông Obama. Theo tôi thì thông điệp xây dựng một nền kinh tế có tính lâu bền chính là điều mà các cử tri của tôi muốn nghe. Nhưng dân biểu Cộng hòa Joe Wilson của tiểu bang South Carolina nói nghị trình kinh tế của Tổng thống sẽ chỉ đem lại sự khó khăn. Triển vọng thuế cao hơn làm tiêu tan công ăn việc làm. Và các đề nghị mà ông đưa ra gây tiêu tăng cho công ăn việc làm vào một thời điểm mà tỷ lệ thất nghiệp lên đến mức cao kỷ lục. Các chính sách chi tiêu trước đây của ông đã không đem lại hiệu quả. Nếu các chính sách trong nước tiếp tục tạo ra tình trạng chia rẽ đảng phái cùng cực tại Quốc hội, thì một số tuyên ngôn về chính sách đối ngoại của Tổng thống đã được cả các đảng viên Cộng hòa cũng như Dân chủ đón nhận nồng nhiệt. Dân biểu Cộng hòa Jim Lanford của tiểu bang Oklahoma ca ngợi lập trường cứng rắn của ông Obama đối với các tham vọng hạt nhân của Iran. Đó là phát biểu rõ ràng nhất về Iran mà tôi được nghe thấy từ trước đến giờ. Nói rằng chúng ta sẽ không dung túng một Iran có hạt nhân. Cả hai đảng đều hoàn toàn đồng ý về điểm này. Dân biểu Dân chủ Emmanuel Cleaver của tiểu bang Missouri cũng đồng ý như thế. Tôi nghĩ rằng các giáo sĩ Hồi giáo ở Iran và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad sẽ run rẩy khi thức dậy ở Iran sáng nay. Nhiều nhà lập pháp của cả hai đảng cũng ủng hộ một chính sách cứng rắn hơn khi nói về các tập tục thương mại của Trung Quốc. Dân biểu Dân chủ Gary Connolly của tiểu bang Virginia nói. There is no business I've talked to that does business in or with China that does not. Không có một doanh nghiệp nào tôi đã tiếp xúc làm ăn ở Trung Quốc hay giao dịch với Trung Quốc mà không có lời than phiền nghiêm trọng về việc đánh cắp tài sản trí tuệ, cho dù là trong khu vực bán lẻ hay khu vực sản xuất nhu liệu điện toán hay khu vực sản xuất nói chung. Các nhà lập pháp có phản ứng khác nhau về lời kêu gọi tinh thần lưỡng đảng và tinh thần nhắm vào một mục tiêu chung trong việc đối phó với các thách thức của nước Mỹ. Một đại diện của phe Dân Chủ nói các thành viên quốc hội dứt khoát phải hợp tác với nhau ngay trong một năm bầu cử như năm nay. Nếu không thì quốc gia sẽ bị thiệt hại. Một đại diện của Đảng Cộng Hòa nêu ra rằng ông Obama đã đưa ra lời kêu gọi tương tự trong bài diễn văn về tình trạng liên bang năm ngoái. Và nói thêm rằng lời kêu gọi đó đã không được ai chú ý tới, ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi. Trong khi đó, một đảng viên Cộng Hòa hai lần giữ chức thống đốc nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã vận dụng chủ nghĩa cực đoan với điều mà ông gọi là chính sách chống lại tăng trưởng và một sách lược chia rẽ người dân Mỹ thay vì đoàn kết họ lại với nhau. Trong phản ứng của Đảng Cộng Hòa đối với bài diễn văn tình trạng liên bang của Tổng thống Obama tối hôm qua, Thống đốc Mitch Daniels của bang Indiana nói chính quyền Obama tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của một số người dân Mỹ bằng cách chỉ trích những người khác. Ông nói chính sách của Tổng thống Obama bóp nghẹt sự phát triển của ngành năng lượng tự sản xuất trong nước và đã bãi bỏ kế hoạch được ông gọi là một đường ống dẫn hoàn toàn lành mạnh, tức là dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL chạy từ miền Tây Canada đến vịnh Mexico ở bang Texas mà những người ủng hộ nói là sẽ tuyển dụng hàng chục ngàn lao động. Tổng thống Obama không thông qua dự án đường ống dẫn chạy xuyên qua nước Mỹ này ít nhất là trong một thời gian tạm, trong khi đó ông theo đuổi các chính sách giảm ô nhiễm và chống thay đổi khí hậu. Thống đốc Daniels cũng nói rằng quyết định này sẽ làm tăng chi phí tiện ích của người tiêu dùng và không cải thiện lĩnh vực sức khỏe con người hay ổn định được nhiệt độ toàn cầu, và ông gọi đó là một sách lược làm nghèo. Và vị thống đốc của bang Indiana nói rằng Đảng Cộng Hòa theo chính sách ủng hộ tăng trưởng, ủng hộ công việc làm tạo ra từ các ngành tư nhân, vốn sẽ tạo ra những cơ hội tốt cho tất cả mọi người và tạo ra ngân sách công để trả các chi phí của quốc gia. Ông nói trong suốt thời gian làm tổng thống 3 năm của ông Obama, sự chi tiêu bùng nổ đã tăng thêm hàng ngàn tỷ đô la vào gánh nợ quốc gia. Ông Daniels nói rằng, tổng thống đã đặt đất nước vào con đường sẽ làm cho mọi thứ trở nên xấu đi một cách triệt để trong những năm tháng sắp tới. Thống đốc Daniels nói rằng, Đảng Cộng Hòa không chấp nhận quan điểm nước Mỹ sẽ là một nước của người giàu và người chẳng có gì hết, mà ngược lại, Đảng Cộng Hòa muốn nước Mỹ là nước của người giàu và người sẽ giàu lên. Ông kêu gọi lập ra một hệ thống thuế khóa cực kỳ đơn giản, với ít thủ thuật lách thuế hơn và thuế suất thấp hơn. Ông nói Hoa Kỳ phải nên phát triển tối đa công nghệ năng lượng mới trong nước, điều mà ông gọi là một sự đột phá kinh tế mà Hoa Kỳ chưa có được trong nhiều năm qua. Cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa ông Herman Cain đã đưa ra lời đáp cho phong trào chính trị bảo thủ Tea Party hoạt động trong khuôn khổ của Đảng Cộng Hòa. Ông Cain gọi bài diễn văn của Tổng thống Obama là một tập hợp các ý tưởng nhỏ nhen và ông nói điều mà Hoa Kỳ đang cần là một sự cải tổ toàn diện. Ông chỉ trích tình trạng nợ quốc gia đang gia tăng và ông kêu gọi phải cân đối ngân sách và phải tạo ra luật thuế khóa đơn giản và công bằng hơn. Trong phần kết, ông Cain nói rằng chính phủ liên bang quên rằng họ phục vụ nhân dân Mỹ, và ông nói thêm rằng người dân Mỹ đang muốn lấy lại quyền của mình. Nga cho hay sẽ không ủng hộ bất cứ biện pháp nào của Liên Hiệp Quốc nhằm chấp thuận các biện pháp trừng phạt Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov ngày hôm nay nói rằng một động thái như vậy là bất công và phản tác dụng. Ông Lavrov nói Nga hoan nghênh bất cứ đề nghị nào mang tính xây dựng để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Nhưng bất kỳ nghị quyết nào của Liên Hiệp Quốc đều phải nói rõ là không được sử dụng biện pháp can thiệp bằng quân sự. Phát biểu được đưa ra giữa lúc các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc nói Pháp, Anh và Đức đang làm việc với các nước Ả Rập về một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an, vạch ra tiến trình chuyển tiếp cho chế độ cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Nga đã dùng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để chặn nỗ lực của các nước phương Tây muốn trừng phạt Syria vì hành động đàn áp của Damascus đối với phong trào nổi dậy chống chính phủ đã kéo dài 10 tháng qua. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng ông tin chắc là chính phủ Syria sẽ sớm nhận ra rằng sức mạnh của phong trào thay đổi là không thể nào đảo ngược. Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang tối hôm qua, Tổng thống Mỹ nói, trong lúc người dân Trung Đông tự quyết định về số phận của họ, Hoa Kỳ phản đối bạo động và đe dọa, cũng như ủng hộ quyền và phẩm giá của tất cả mọi người. Trong khi đó, thì hàng ngàn người Ai Cập tập trung tại quảng trường Tahrir ở Cairo kỷ niệm một năm ngày diễn ra phong trào nổi dậy lật đổ Tổng thống nắm quyền trong thời gian dài là ông Hosni Mubarak. Đám đông quần chúng tập trung hôm nay bao gồm những người ăn mừng sự thay đổi tại Ai Cập và cả những người cho rằng cuộc cách mạng bùng nổ một năm trước chưa hoàn tất. Những người biểu tình kêu gọi Hội đồng quân sự đang nắm quyền phải từ bỏ quyền lực để nhường chỗ cho một chính phủ dân sự. Quảng trường Tahrir là tâm điểm của hàng chục ngàn người biểu tình được khích lệ bởi các cuộc xuống đường ở Tunisia, đòi hỏi phải cải cách chính trị và kinh tế tại Ai Cập. Các cuộc biểu tình hàng ngày bắt đầu ngày 25 tháng Giêng năm ngoái đã tiếp diễn trong 18 ngày qua các cuộc đụng độ đẫm máu với lực lượng an ninh cho tới khi ông Mubarak nhường quyền lại cho Hội đồng quân sự. Hạ viện Quốc hội mới được bầu lên với các đảng Hồi giáo chiếm đa số đã mở phiên họp đầu tiên hôm thứ Hai, và Hội đồng quân sự đã cam kết tới tháng 7 này sẽ trao quyền hành cho vị Tổng thống được bầu chọn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái và Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Campuchia tái khẳng định lập trường trung lập trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Trong một cuộc gặp gỡ với các nhà ngoại giao cao cấp hôm thứ Ba, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhắc nhở rằng Campuchia sẽ duy trì lập trường trung lập trong các cuộc tranh chấp khu vực, kể cả cuộc tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa mà người Việt Nam gọi là Biển Đông, và cuộc tranh chấp trên bán đảo Triều Tiên. Tin của Ban tiếng Campuchia của đài VOA hôm nay dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nói với các nhà báo sau phiên họp với 26 vị đại sứ và 8 lãnh sự rằng Campuchia đang nắm chức chủ tịch ASEAN trong năm nay và trong cương vị đó sẽ không ngả về bất cứ phe nào. Một số nước ASEAN đang có những tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải với Trung Quốc trong vùng Biển Đông, và Campuchia vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với cả hai miền của bán đảo Triều Tiên. Ông U Virak, Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Campuchia, nói rằng trong vai trò Chủ tịch ASEAN, lẽ ra Campuchia phải đẩy mạnh các cuộc thảo luận về các cuộc tranh chấp vừa nêu. Ông nói, nếu Campuchia muốn can thiệp vào cuộc tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa, thì các thành viên của ASEAN sẽ không lấy làm hài lòng. Vẫn theo lời ông Virak, thì trong khi đó, Trung Quốc là nước có quan hệ đối tác song phương với nhiều nước Đông Nam Á, kể cả Campuchia, sẽ không muốn ASEAN can thiệp vào cuộc tranh chấp này. Trong buổi họp hôm thứ Ba, Thủ tướng Hun Sen tái khẳng định nỗ lực của Campuchia muốn vận động để giành một ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Dân biểu Hoa Kỳ đòi đưa Việt Nam vào danh sách CPC trở lại. Chiều hôm qua, thứ Ba, một số nhà tranh đấu nhân quyền và một nạn nhân của nạn buôn người đã ra làm chứng tại một cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ do dân biểu Christopher Smith chủ tọa. Dân biểu Smith là thành viên cao cấp của Ủy ban Hạ viện đặc trách các vấn đề đối ngoại. Trong số các nhân chứng có cựu dân biểu Cao Quang Ánh, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành tổ chức cứu nguy người vượt biển, ông Nayron, đại diện người Mông, cô Vũ Phương Anh, một nạn nhân của nạn buôn người, và ông John Stilton, đại diện cho tổ chức nhân quyền Human Rights Watch. Nói chuyện với ban Việt ngữ đài VOA sau cuộc điều trần, dân biểu Smith xác nhận là ông muốn đưa Việt Nam vào danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Ông nói rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã trở nên tệ hại hơn sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC hồi năm 2006. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ báo cáo rằng chính quyền Việt Nam vẫn kiểm soát tôn giáo và đàn áp gắt gao những cá nhân và những nhóm bị nhà nước coi như một mối đe dọa cho chính quyền. Every year, Vietnam exported about 80,000 to 100,000 migrant workers. Trong phần phát biểu của ông, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tố cáo Việt Nam mỗi năm xuất khẩu từ 80.000 tới 100.000 người lao động, và theo ông, đó là một kỹ nghệ trị giá 2,2 tỷ đô la, và kỹ nghệ này được sự bảo vệ của chính phủ Việt Nam. Trong phúc trình thường niên năm 2012, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay nói rằng chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp giới hoạt động tích cực và các nhân vật bất đồng chính kiến. Bản tin của UW News loan đi hôm nay nói rằng các thành phần bị nhà nước đàn áp và sách nhiễu gồm có các blogger, các nhà văn, những người binh vật nhân quyền, những người tranh đấu cho quyền sở hữu đất đai, cho quyền tự do tín ngưỡng và những người chống tệ nạn tham nhũng. Theo nguồn tin này, thì trong năm 2011, 33 nhà hoạt động ôn hòa đã bị truy tố và phạt tù tổng cộng 185 năm tù giam và 75 năm bị quản chế. Trong số những người bị kết tội vì đã lên tiếng bênh vực nhân quyền một cách ôn hòa, có tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, cùng nhiều nhân vật thân dân chủ và blogger bênh vực nhân quyền, trong đó có các ông Vi Đức Hồi, Nguyễn Bá Đăng, Phạm Minh Hoàng, Lưu Văn Bảy và bà Hồ Thị Bích Khương. Nhà chức trách Việt Nam còn bắt giữ ít nhất 27 nhân vật tranh đấu cho nhân quyền khác hiện đang chờ điều tra hoặc ra tòa. Ít nhất có hai blogger, kể cả ông Nguyễn Văn Hải, tức là Điếu Cày, và Phan Thanh Hải, tức anh Ba Sài Gòn, đã bị bắt giữ mà không bị truy tố từ năm 2010 tới nay. Bản tin dẫn lời ông Philip Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nói rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xấu, còn đang trở nên tệ hại hơn nữa. Chính phủ của Tổng thống Obama thay đổi chính sách về hợp tác hạt nhân với Jordan và Việt Nam. Bản tin của hãng thông tấn Pháp cho biết Washington đã rút lại đòi hỏi là Jordan và Việt Nam phải từ bỏ quyền được chế biến nhiên liệu hạt nhân. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các giới chức cao cấp của Mỹ nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama đã đưa ra quyết định này trong các cuộc thương thuyết với Jordan và Việt Nam vì Washington sợ rằng đòi hỏi đó sẽ phương hại tới các quyền lợi của Hoa Kỳ. Không những Hoa Kỳ có nguy cơ để lỡ cơ hội xây các lò phản ứng ở nước ngoài, mà Washington còn có thể mất ảnh hưởng trong các chính sách cấm phổ biến vũ khí hạt nhân tại các nước đang phát triển. Quyết định đó là một thay đổi về mặt chính sách so với hồi năm 2009, khi chính phủ của Tổng thống Obama ký một thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Bản tin trích lời các giới chức Quốc hội Mỹ nói rằng chưa gì mà các cuộc thảo luận với Việt Nam cũng đã chứng tỏ là có tác động đến vấn đề cấm phổ biến hạt nhân tại châu Á. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Nhật Bản đã ghi nhận thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong hơn 30 năm nay và là mức thâm hụt lớn thứ nhì từ trước đến nay. Tình trạng này một phần do hậu quả của trận động đất và sóng thần năm ngoái, nhưng các nhà kinh tế nói rằng cũng còn nhiều nguyên nhân khác và những gì xảy ra cho nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của nước Nhật đem lại nhiều bài học cho các nước láng giềng. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường trình do Chu Uyên trình bày. Bộ Tài chính Nhật cho biết thâm hụt thương mại năm ngoái ở mức gần 2.500 tỷ yen, tức là khoảng 32 tỷ đô la. Đây là lần thâm hụt thương mại đầu tiên từ năm 1980, Nhật Bản bị thâm hụt mùa dịch. Có một số yếu tố đã tác động đến tình trạng thâm hụt thương mại này, trong đó có sự thiệt hại cũng như chi phí cho công cuộc phục hồi của thảm họa ngày 11 tháng 3 năm ngoái. Tình trạng gián đoạn trong dây chuyền cung cấp thiết bị toàn cầu gần đây do lũ lụt ở Thái Lan gây ra cũng ảnh hưởng tới sản lượng của các công ty Nhật dùng phụ tùng sản xuất ở Thái Lan. Và cả sự kiện đồng yên tăng giá khiến cho công cuộc xuất khẩu bị chậm lại vì sản phẩm có giá cao hơn ở nước ngoài. Một thách thức khác xuất phát từ việc Nhật Bản đóng cửa gần một nửa các nhà máy hạt nhân của nước này sau khi một số các lò phản ứng bị nóng chảy và hư hại vì trận sóng thần năm ngoái. Ông Martin Schulz, một nhà kinh tế kỳ cựu tại Học viện Nghiên cứu Fujitsu ở Tokyo, nói rằng tình trạng này có nghĩa là thâm hụt mậu dịch của nền kinh tế lớn hàng thứ ba trên thế giới này sẽ tiếp tục. It's Đây không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần. Năm 2012 sẽ có thể còn tệ hại hơn nữa về nhiều mặt. Năng lượng hạt nhân cơ bản sẽ bị cắt khỏi mạng lưới điện của nước Nhật trong năm nay. Vì thế cho nên Nhật sẽ phải nhập khẩu một khối năng lượng lớn về dầu và khí đốt. Để duy trì tình trạng cạnh tranh, Nhật Bản cũng phải di chuyển ngành sản xuất ra nước ngoài, nơi chi phí về lao động và sản xuất giá rẻ hơn. Kinh tế gia Sun cho biết, đối với khu vực châu Á nói chung, xuất khẩu giảm sút vì tình trạng suy thoái toàn cầu. Nhưng lượng xuất khẩu từ Nhật giảm chậm hơn các nước khác, vì vẫn còn thu hút các doanh nghiệp bùng phát trong nhóm trị giá gia tăng cao hơn là Bắc Âu, với trị giá gia tăng cao hơn Hoa Kỳ. Trong khi toàn bộ công cuộc giao thương phát xuất từ Trung Quốc, các sản phẩm rẻ tiền hơn thực sự bị tác động của cuộc khủng hoảng đồng euro và sự hồi phục chậm chạp của Hoa Kỳ. Ngân hàng Trung ương Nhật cho biết nền kinh tế tiếp tục co cụm và dự báo tăng trưởng rất ít cho năm tài chính sắp tới. Nhật Bản đã gánh chịu một sự suy thoái chậm chạp và lâu dài sau một cơn bột phát tăng trưởng không bền vững kết thúc vào đầu thập niên 1990. Trong khi đó, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới và một trong các nước láng giềng khác và cũng là nước cạnh tranh với Nhật là Nam Triều Tiên đã trở thành một trong 15 nền kinh tế hàng đầu. Nhưng giáo sư kinh tế Park In-won của Đại học Triều Tiên nói rằng nước ông phải học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản. Ông nói rằng Nam Triều Tiên nên phát triển nền công nghiệp hàng đầu mới như công nghệ sinh học và các công nghiệp có liên quan đến năng lượng để tránh khỏi một số phận tương tự. Nền kinh tế Nhật tập trung vào các công nghiệp sản xuất truyền thống quá lâu. Để khắc phục hoặc để không lặp lại tình trạng như thế, thì nền kinh tế Nam Triều Tiên phải tập trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu và phát triển các công nghiệp hàng đầu trong tương lai. Theo giáo sư Park, cả Nhật Bản và Nam Triều Tiên phải chấp nhận nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc, cả trong tư cách là nước cạnh tranh lẫn nước khách hàng. Điều đó giống như một con dao hai lưỡi, và như vậy chúng ta phải hợp tác trong khu vực Đông Bắc Á này. Trong ý nghĩa đó, thì có được một thỏa thuận thương mại tự do giữa Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ rất có lợi. Nhưng giáo sư Park và nhiều người khác nói rằng các thực tế chính trị xuất phát từ các vụ tranh chấp về lãnh thổ và nhiều vấn đề khác giữa ba nước khiến cho việc đạt được một thỏa hiệp thương mại ba chiều có phần chắc khó thực hiện được trong đoạn kỳ. Các giới chức Trung Quốc cho hay đại công ty dầu hỏa ConocoPhillips của Hoa Kỳ vừa đồng ý trả gần 160 triệu đô la để đền bù cho những thiệt hại liên quan đến một tai nạn tràn dầu lớn ở ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Trung Quốc hồi năm ngoái. Bộ Nông nghiệp nói rằng họ đạt thỏa thuận này với ConocoPhillips để giải quyết mấy chục vụ kiện của các ngư dân địa phương nói rằng vụ tràn dầu ở Vịnh Bột Hải gây ảnh hưởng đến phương kế sinh nhai của họ. Một phần số tiền đền bù sẽ được đưa vào quỹ do ConocoPhillips lập hồi tháng 9 năm ngoái dành để giảm thiểu các thiệt hại do vụ tràn dầu gây ra. Khoảng 700 thùng dầu thô và 2.500 thùng bùn khoan đã đổ vào vịnh này từ khu vực khai thác dầu hỏa Penglai, gây ô nhiễm dọc bờ biển và ảnh hưởng đến các ngành nông nghiệp và ngư nghiệp trong vùng vịnh này. Một cuộc hành quân của Hoa Kỳ đã giải cứu hai nhân viên cứu trợ, gồm một phụ nữ Mỹ và một người đàn ông Đan Mạch, bị các tay súng bắt cóc tại miền trung Somalia cách đây 3 tháng. Trong thông cáo hôm qua, Tổng thống Barack Obama ca ngợi lực lượng đặc nhiệm của Mỹ cách đây vài giờ đồng hồ đã giải cứu bà Jessica Buchanan và ông Paul Hagen Fritz trong một cuộc đột kích táo bạo trước rạng đông. Hai người vừa được cứu làm việc cho tổ chức xóa mìn bẫy Đan Mạch, một đơn vị thuộc Hội đồng Tị nạn Đan Mạch giúp xóa sạch mìn bẫy và những chất nổ khác tại các vùng có xung đột ở châu Phi và Trung Đông. Họ bị bắt cóc hồi tháng 10 ở thành phố Gaikayo, miền trung Somalia. Tổ chức cứu trợ này hôm nay cho biết cả hai người được phóng thích an toàn và đang tạm trú tại một địa điểm an toàn. Các giới chức ở Somalia cho hay một số trực thăng của Mỹ đã tiến hành cuộc đột kích trong đêm. Vẫn theo nguồn tin này, đã xảy ra chạm súng và có ít nhất 9 phiến quân thiệt mạng. Ngay trước khi đọc bài diễn văn tình trạng liên bang tại thủ đô Washington tối hôm qua, người ta nghe Tổng thống Mỹ Barack Obama chúc mừng Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta qua micro truyền hình, hiển nhiên là về thành công của chiến dịch giải cứu này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố thế giới đoàn kết trong phản ứng với Iran, khiến nước này bị cô lập hơn bao giờ hết và giới lãnh đạo Iran đang đối mặt trước các biện pháp chế tài gây tê liệt. Trong bài diễn văn trước toàn quốc hôm qua, ông Obama nhấn mạnh sẽ không loại trừ bất kỳ biện pháp nào nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng ông nói vấn đề này có thể được giải quyết một cách ôn hòa. But a peaceful resolution of this issue is still possible, and far better. Tổng thống Mỹ khẳng định áp lực đối với Iran sẽ tiếp tục chừng nào Iran vẫn còn chưa chịu tuân thủ các trách nhiệm của mình. Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác đang tăng cường chiến dịch chế tài Iran vì họ tố cáo Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Iran vẫn phủ nhận các cáo giác này. Các biện pháp chế tài bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran và các biện pháp nhắm vào hệ thống ngân hàng của nước này. Liên Hợp Quốc cũng đã ban hành 4 loạt chế tài chống lại Iran. Một người phụ tá của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho hay, trong vòng 2 tuần tới, Tổng thống sẽ ký đạo luật về tình trạng người Armenia bị diệt chủng thành luật, bất chấp lời đe dọa chế tài của Thổ Nhĩ Kỳ. Thượng viện Pháp thông qua đạo luật này hôm thứ Hai, theo đó, một người sẽ bị coi là phạm tội nếu cho rằng việc người Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát hàng loạt người Armenia cách đây gần 100 năm không phải là diệt chủng. Tháng trước, Hạ viện Pháp đã thông qua đạo luật này. Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ chỉ trích đạo luật vừa kể là kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố là nước ông sẽ ban hành các biện pháp chế tài đối với Pháp từng bước một, nhưng không cho biết các biện pháp trừng phạt này sẽ như thế nào. Trong khi đó, Tổng thống Armenia, ông Sargsyan, hoan nghênh Pháp đã tái khẳng định cam kết của mình đối với các giá trị phổ quát của con người. Ông Sargsyan nói, đây là một ngày lịch sử và ca ngợi Tổng thống Pháp về những đóng góp cá nhân của bản thân ông Sarkozy với luật này. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ân xá Quốc tế cho rằng luật mới của Pháp sẽ có một tác động đáng lo ngại đối với tranh luận trong công chúng và quyền tự do bày tỏ quan điểm tại Pháp. Người sáng lập trang mạng chia sẻ tập tin Mega Upload không được cho bảo lãnh tại ngoại ở New Zealand trong lúc giới hữu trách Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ đương sự. Một tòa án ở Auckland hôm nay từ chối không cho ông Kim.com được bảo lãnh tại ngoại. Đương sự là công dân Đức bị tố cáo đã tạo điều kiện cho hàng triệu lượt tải xuống bất hợp pháp phim ảnh, nhạc và các nội dung khác thông qua trang MegaUpload.com và các trang mạng khác. Các công tố viên Mỹ tố cáo hoạt động của ông Kim đã khiến chủ nhân đã phải đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ thất thoát ít nhất là 500 triệu đô la lợi tức. Cảnh sát New Zealand tuần trước bắt giữ nghi can Kim cùng với 3 nhân viên của ông phải theo yêu cầu của phía Mỹ. Ông này khẳng định không làm gì sai trái và nói không có nguy cơ tẩu thoát. Theo dự kiến, trong vài ngày tới, tòa sẽ phán quyết về bảo lãnh tại ngoại đối với 3 đồng nghiệp của ông Kim. Phiên tranh tụng về việc dẫn độ ông Kim được dự trù diễn ra ngày 22 tháng 2 và tiến trình này có thể kéo dài ít nhất 1 năm. Các đợt mưa tầm tã gây lũ lụt tại Đông Bắc Australia, nhận chìm đường xá và gây ngập nhà cửa gần 1 năm sau khi xảy ra lũ lụt chết người tàn phá khu vực này. Tình trạng mất điện làm ảnh hưởng tới hàng ngàn nhà cửa tại Queensland và New South Wales ngày hôm qua. Chính quyền đã bắt đầu công tác di tản tại một số khu vực kể cả thủ phủ Brisbane, trong khi người ta dự báo rằng cuối tuần này sẽ có thêm nhiều đợt mưa lớn nữa. Fiji cũng báo cáo là tình trạng lũ lụt khiến 2 người chết và khoảng 700 người khác đã được di tản tới vùng đất cao hơn. The Voice of America. Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Houston, Texas, trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.